Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, chương 516, tiếp hai liền ba đại giao rộng. Chỉ cần không đem hắc tinh phong ấn, những này do nó chế tạo sinh linh liền vĩnh viễn sẽ không tử vong. Trải qua thời gian tu sửa sau ba sẽ lần thứ hai sống lại. Đây là tới từ với hắc tinh bản thân đặc tính bù đắp thiên đạo thần tinh. Nhân loại sáng lập bùn đất, đã nhiễm chân chính thần chức uy năng, Hokage nguyên tác bên trong liền có không ít đem người. Trung Quốc vật yêu quái trí đem ra hay dùng ví dụ. Mà nhường Mizuno vẫn nhổ nước bọt không gì bằng movie bản bên trong chế tạo linh vĩ thần nông. Như là ngoài ra còn có Hoko loại hình, Tateshi Aoi lẩm bẩm nói. Như vậy quả thực là chân chính sáng tạo sinh mệnh thần linh a, định ở tại chỗ Misa bỗng nhiên nhảy lên. Một tay cầm lấy Jabimaru, một cái tay khác thì lại hình thành dữ tợn trường đao. Hung hãn phun hơi nước, giết hướng về con mắt màu đỏ. LV4 Shikosumiaku, tinh anh thượng nhẫn thực lực. Gặp chuyện bất quyết trước tiên mãng một làn sóng. Đột nhiên đột phá Shikosumiaku nhường Misa sức mạnh càng hung mãnh, chết đi cho ta. Tàn nhẫn ánh sáng ở hắc ám lóe lên. Một đám lửa hình cung vòng tròn hung mãnh chém tới. Thật thật giả giả ảo thuật bên trong hắc tinh chakra dồi dào đến mức độ khó mà tin nổi. Dao. Thế giới dưới lòng đất dây leo trong nháy mắt nổi lửa. Rừng cây triệu hoán đến thực vật dồn dập ở trong ngọn lửa thiêu đốt. Tiện đà lại cổ vũ lửa uy thế Misa vọt qua phần Phật hỏa diễm. Nhưng vẫn không có xông về phía trước. Con mắt màu đỏ ở trong đầu của nàng bỗng nhiên phóng to. Toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng lên hắc ám. Vô cùng bóng tối bao trùm thế giới. Không chỉ là tầm nhìn lên hắc ám. Này khó tên hắc ám đem Misa ngũ giác đều chớp mắt cướp đoạt. Lỗ tai, con mắt, khứu giác hoàn toàn mất linh. Đây là ở tầng thứ nhất ảo thuật lên lại gây tầng thứ hai ảo thuật. Nếu không là ảo thuật cần vẫn gắn bó. Cấu tạo ra giả tạo ký ức không chịu nổi người trưởng thành đại não suy nghĩ. Thêm nữa có hiện đại ở khắp mọi nơi quản chế thiết bị. Đơn thuần dựa vào ảo thuật liền có thể ở nhân gian hoành hành vô kỵ, phá. Thần thụ âm thanh uy nghiêm vang lên. Bao phủ Misa ảo thuật trong nháy mắt loại bỏ. Nhưng đã quá muộn, trong bóng tối lao ra tinh long trực tiếp đem Misa hút bay. Gắt gao lún vào vách núi treo leo, ầm ầm. Trên vách đá xuất hiện sâu sắc cái hố, Tateshi Aoi. Tateshi Aoi cuống quýt trả lời nói. Thân thể không việc gì hiện tại cũng chỉ còn sót lại một mình nàng. Có thể ở kinh nghiệm chiến đấu tới nói, Tateshi Aoi hiện tại là sâu sắc rõ ràng chính mình không có thiên phú. Chớ nói chi là dứt bỏ quyền trượng, nàng chỉ là một tên phổ thông thiếu nữ, hắc tinh loại này cấp bậc yêu ma. Y hiện tại hóa thân tới nói, không cách nào đem hoàn toàn tiêu diệt. Mà ta bản thể cũng không thể rời đi Tokyo. Chỉ một mình ta không cách nào đem giam giữ ở đáy biển dưới. Nhưng còn có phương pháp. Còn có phương pháp đem hắc tinh phong cấm. Mà điều này cần một tên lọ chưa đến phong ấn hắc tinh. Vì lẽ đó Tateshi Aoi. Ngươi đồng ý trở thành phong ấn hắc tinh lọ chứa sao? Lọ chứa. Tateshi Aoi lặp lại này từ ngữ. Ta đem hắc tinh tàn hồn từ trong bóng tối kéo ra. Đem nó phong ấn tại trong cơ thể ngươi. Lấy thân thể vì là bốn vách tường. Ngươi sắp trở thành giam giữ hắc tinh nhà giam. Quá trình này không thể nghịch chuyển. Hơn nữa muốn bảo đảm ngươi nằm ở tuyệt đối thuận theo trạng thái. Tâm tình không được có chút từ chối. Chỉ có như vư tịch ta mới có thể đem hắc tinh phong ấn. Đem bọn người một lần rời đi về Tokyo nhưng đem bực này hung vật phong ấn đến trong cơ thể. Sẽ phát sinh ra sao sự tình? Coi như là ta cũng không chắc chắn, người chết thì lại hắc tinh ra, Mizuno còn kém đem. Jinchuriki nói ra, ta đồng ý. Liền nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều. Tateshi Aoi lập tức gật đầu. Hơn nữa với hiện tại nguy hiểm thế cuộc dưới, dù sao đều là một cái chết, vì sao không dứt địa cầu sinh? Được, thần thụ quyền trượng ngột đến từ Tateshi Aoi trong tay bay ra. Quyền trượng lên bảo thạch xoạt xoạt phá nát, nhưng ở quyền trượng sau khi, một đạo mơ hồ bóng người từ hư không đi tới hào quang màu xanh lục dưới. Tateshi Aoi không thấy rõ bóng người bộ mặt thật, nhưng bản năng bên trong liền cảm thấy người đàn ông này là của ta rồi. Ô, vượt qua ngàn dặm phân thần thể tới đây, lá gan của ngươi rất tốt, có như thế lớn quyết đoán đúng là ta coi khinh ngươi. Nhưng nếu như phân thần thể ở chỗ này đắm chìm, ngươi bản thể còn có thể có bao nhiêu thực lực? Hắc tinh con ngươi chuyển hướng thần thụ phân thần, vốn là làm càn trong lời nói có bao nhiêu kiêng kỵ. Nhiều giới đường nối dĩ nhiên mở ra, người này giành trước phá giới tiên nhân, không cố gắng tích trữ sức mạnh, một mực muốn tiêu hao thần lực, thật sự muốn một mất một còn, không bằng ngươi mang theo chính mình thần sứ rời đi. Ta hắc tinh tuyệt không ra tay, nó kiêng kỵ ngôn ngữ như là không nghĩ tới thần thụ sẽ vượt qua ngàn dặm mà đến. Cứng rắn thái độ ở màu xanh lục phân thần thể sau khi xuất hiện lập tức nhũn dần. Nhưng nghe ở Tateshi Aoi trong tai, làm cho nàng mười vạn phân lo lắng. Thần thụ đại nhân, làm sao dựa theo hắc tinh ý tứ? Thần thụ đại nhân hành động thật giống sẽ đối với bản thân tạo thành nguy hại cực lớn. Bóng người màu xanh lục không nói gì, chỉ là giơ bàn tay lên. Một cuốn sách ngột đến xuất hiện ở hắn trong bàn tay. Phong hỏa pháp ấn, thiêu đốt lòng đất không gian, hết thảy hỏa diễm thuận theo dọc theo không khí đánh hút vào quyển trục bên trong. Quyển trục nho nhỏ thể lực lượng nhưng chứa đựng thiên tai dạng biển lửa. Cái này phong ấn thuật. Đáng chết phong ấn thuật. Nhìn thấy phong hỏa pháp ấn hiệu quả, hắc tinh đau đớn thê thảm, ký ức tựa hồ bị kêu gọi. Nó gầm thét lên, từ trong bóng tối ngưng tụ ra một bàn tay lớn. Hắn lại không phải tiểu thuyết tác phẩm bên trong nhân vật, bị phong 500 năm liền trà sáng tính tình. Nó phải đem trận này ngàn năm trước huyết chiến ở ngàn năm sau nặng mới mở ra. Không gian, mịt mờ không gian đều bởi vì cái bàn tay lớn này xuất hiện mà vặn vẹo. Nếu như vừa bắt đầu chính là dùng bàn tay lớn tiến hành công kích, Misa mấy người sẽ trong nháy mắt dập tắt, nhưng bóng người màu xanh lục không úy kỵ tí nào. Hai tay trên không trung duỗi ra, một cái thuấn thân thuật, thân thể liền bỗng nhiên bay về phía trước ra 100 mét. Mà đang nhanh chóng trong quá trình di động, màu xanh lục chakra như đất sét giống như bao vây lấy hắc tinh bàn tay khổng lồ. Đây là tự sát thức, lấy mạng đổi mạng. Chakra bao vây lấy đối phương, đồng thời thần thụ phân thần thể cũng gánh chịu bàn tay khổng lồ sức mạnh, từ từ dạn nứt dùng thân thể của chính mình mạnh mẽ chặn lại dưới có thể xé rách không gian nắm đấm. Chỉ có khủng bố tiên người mới có thể làm được, ngươi đang tìm cái chết sao? Tứ tượng phong ấn, thần thụ hai tay gắt gao thân vào trong tinh thạch. Rậm rạp phù văn bay tiễn như đâm về phía hư không. Đây là tứ tượng phong ấn. Hắc tinh âm thanh ngột đến cao vút. Tateshi Aoi thân thể không bị khống chế bay lên trời, chuẩn xác điểm là bị lòng đất bay lên dây leo đưa lên trời không. Tateshi Aoi phải không thể căng thẳng, không thể cự tuyệt. Nàng phàm phu tục tử, con mắt không nhìn thấy chakra biến hóa, nhưng không trở ngại nàng ở trong đầu não bù ra rất nhiều đồ vật. Nàng Tateshi Aoi quả nhiên là thiên tuyển chi nữ ha. Phong ấn thần thoại bên trong yêu ma thiếu nữ, làm sao nghe bức cách đều nổ tung. A, trong bóng tối núi nhỏ dạng bóng người chậm rãi lôi ra, mà thần thụ cũng đưa tay ra đè lại Tateshi Aoi bụng dưới. A, bụng dưới một trận ấm áp sau, một vòng màu đen phong ấn thần bí vẽ ra, mông lung mộng ảo bên trong. Tateshi Aoi trong cơ thể tựa hồ có cái gì đang thức tỉnh, Hắc Tinh. Hiện tại có muốn hay không tiếp thu điều kiện của chúng ta đây? Nhưng ngay ở phong ấn tiến hành lúc, đóng kín thế giới dưới lòng đất bên trong truyền ra khan khan giọng đàn ông một đạo khoác đấu bồng. Màu đen người dẫm hư không? Đem khinh trọng nham thuật dùng cách điệu 10 phần. Nếu như không gia nhập chúng ta, ngươi có thể lại lập tức phải trở lại trong phong ấn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.